Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 882, chương 18 quay chụp bắt đầu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian khâu nhưng mặc kệ nói như thế nào. Ba người đều biểu hiện phi thường phối hợp, cũng không có đối quay chụp hoàn cảnh, thậm chí là hắn cái này đạo diễn sinh ra chút nào hoài nghi. Mà điểm này ở Tiêu Mạch xem ra cũng là cần thiết. Rốt cuộc này ba người nếu không hảo hảo phối hợp, Tom lại hoài nghi nơi này nghi ngờ chỗ đó. Như vậy hắn cái này đạo diễn chẳng những nếu muốn biện pháp trấn an người bị hại bên kia, suy xét quay chụp tình huống, còn muốn phân tâm đi trấn an bọn họ. Này không thể nghi ngờ là một kiện thực không xong sự tình. May mà, cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Tuy nói nhân viên công tác số lượng xa xa không có quay chụp chính quy điện ảnh tới nhiều, nhưng bởi vì là linh dị sự kiện, cho nên ở hiệu quả thượng hoàn cảnh không khí thượng lại muốn xa xa hảo quá trong hiện thực những cái đó phim kinh dị. Tiêu Mạch thấy 5 tên người bị hại đều đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn liền hướng về phía nhiếp ảnh gia cùng với đạo cụ sư vung tay lên, tiện đà phát ra quay chụp bắt đầu mệnh lệnh. Cùng lúc đó, thời gian cũng vừa hảo đi tới 6 giờ chỉnh. Theo quỷ hí đệ nhất mạc quay chụp chính thức bắt đầu, 5 tên người bị hại chỉ cảm thấy chính mình trong lòng mặt nháy mắt tràn ngập thượng một tầng mãnh liệt bất ân. Mỗi người đều theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hướng tới không có một bóng người, thả âm phong từng trận bốn phía nhìn nhìn. Đạo cụ sư đứng ở một bên bóng ma đánh lành lạnh ánh đèn. Tiêu Mạch tắc ngồi ở quay chụp quỹ đạo thượng, tùy thời đi theo 5 tên người bị hại phía sau. Đến nỗi người quay phim tắc đối diện đứng ở 5 tên người bị hại phía trước, ngẫu nhiên thay đổi chính mình quay chụp góc độ. 5 tên người bị hại đã chịu hoàn cảnh áp bách, không tự chủ được liền hô hấp dồn dập lên. Nghiễm nhiên không cần bọn họ đi cố ý biểu hiện. Không chung, một vòng trăng rằm hình như một thanh phiếm hàn quang loan, đao thỉnh thoảng bị lui tới trải qua u ám che khuất quang hoa. Trương Hiểu, người bên kia đi tìm sao? 5 tên người bị hại ở ngắn ngủi giảm bớt sau, rốt cuộc có người bắt đầu nhập diễn. Vào lúc này nói lên cùng kịch bản thượng ý tứ gần lời kịch. Trương Hiểu đó là cái kia có chút mỏ trượt tay khỉ học sinh sở sắm vai nhân vật. Hắn đang nghe đến cái kia trung niên nam nhân hỏi chuyện sau, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại đây Trương Hiểu chính là hắn chính mình. Sau đó có chút khẩn trương gật gật đầu nói, tìm là tìm, nhưng là một người cũng chưa tìm được. Nói xong, có lẽ là cảm thấy chính mình diễn có chút giả, hắn còn bất ân chiều Tiêu Mạch nơi vị trí nhìn liếc mắt một cái. Thấy Tiêu Mạch vẫn ân tĩnh nhìn chằm chằm máy móc, cũng không có kêu đình, hắn mới thu hồi ánh mắt, tâm ân nhẹ nhàng thở ra. Triệu Vĩnh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Này thôn nên không phải là cái thôn hoang vắng đi. Một cái khác mang mắt kính học sinh cũng bắt đầu khẩn trương nói lên lời kịch. Triệu Vĩnh chính là bọn họ trung niên linh lớn nhất một người, hắn sở sắm vai cái này nhân vật cũng là bọn họ chung người tâm phúc, cơ hồ sở hữu lựa chọn đều xuất từ hắn. Nghe được mắt kính học sinh nói, Triệu Vĩnh sắc mặt khó coi lắc lắc đầu, sau đó thanh âm hồn hậu phủ định nói, hiện tại liền kết luận còn quá sớm, này thôn rất lớn, chúng ta cũng không có hoàn chỉnh tìm xong, vẫn là lại tìm xem đi. Lý Hải, trong đó một cái sơ tề nhĩ tóc ngắn nữ sinh kêu. Ân, làm sao vậy? Mắt kính nam nhìn kia nữ sinh liếc mắt một cái, cương nghẹn cười nói, không cần sợ, chúng ta nhất định có thể trở về. Yên tâm đi, mắt kính nam Lý Hải. Cùng cái kia tóc ngắn nữ sinh Vương Cầm Cầm ở kịch chung là một đôi vọng tình yêu lữ. Cho nên nhiều ít muốn so những người khác quan hệ sao sao một ít. Mà một cái khác trên mặt có chút đậu đậu nữ sinh Lưu Dương Tuần. Còn lại là một cái lá gan tương đối trọng đại nữ hán tử. Mà cái này nhân vật cũng tương đối phù hợp nàng tính cách. Nguyên bản lời kịch nàng bởi vì khẩn trương đã quên đến không sai biệt lắm. Cho nên chỉ có thể căng ra đầu dựa theo nàng này nhân vật tính cách trường thi phát huy. Liền nghe lúc này đối Vương Cầm Cầm trêu chọc, có cái gì đáng sợ, chúng ta nhiều người như vậy ở, như thế nào cũng có thể nghiên cứu ra cái biện pháp tới, đúng vậy. Cho nên vẫn là chạy nhanh lại tìm xem đi, nếu là thật sự tìm không thấy nói, chúng ta liền trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Chờ ngày mai ở tiếp tục tìm money, Triệu Vĩnh đề nghị lập tức được đến mặt khác bốn người tán đồng. Vài người lúc này liền bắt đầu hành động lên, dựa theo kịch bản thượng yêu cầu hướng tới điện liệu 56 hào nơi phương hướng đi đến. Triệu Vĩnh bọn họ mấy cái biểu hiện tiêu mạch vẫn là tương đối vừa lòng. Cứ việc có người nói lời kịch cùng kịch bản trung nguyên lời kịch bất đồng. Cũng biểu diễn phi thường đông cứng, nhưng bởi vì kịch bản đối lời kịch không có quá hà khắc yêu cầu, cho nên bọn họ chỉ cần có thể đem lời kịch thuật xuống dưới, cũng thành công đem cốt truyện dẫn tới điện liệu 56 hào. Liền tính là quay chụp tương đối thành công, đi trước điện liệu 56 hào trên đường, vài người vì không cho quay chụp không khí quá mức áp lực, cũng đông cứng bỏ thêm vài câu vô dụng lời kịch đi vào. Tiêu mạch đối này cũng không có tiến hành ngăn cản. Rốt cuộc loại này tăng thêm không quan hệ đau khổ. Đi rồi không bao lâu, bọn họ liền đi tới trận này diễn quan trọng cảnh tượng ngoại. Điện liệu 56 hào. Khoảng cách điện liệu 56 hào đại khái có 10 mét xa vị trí. Vài người bước chân toàn không hẹn mà cùng ngừng lại. Tiếp theo liền nghe Lưu Dương Thuần ngón tay một bên có chút kích động hô. Các người mau xem, có một hộ nhân ra đèn sáng. Lưu Dương Thuần lớn giọng đem mặt khác người hoảng sợ. Nguyên bản câu này lời kịch hẳn là Lý Hải cái này nhân vật nói. Nhưng lại bị nàng đoạt đi. Nghe được Lưu Dương Thuần nói, Lý Hải tức khắc xấu hổ nhìn lại Tiêu Mạch, cho rằng Tiêu Mạch sẽ bởi vậy kêu đình. Nhưng Tiêu Mạch lại độ ra ngoài bọn họ dự kiến, là một cái không quan trọng tiếp tục quay chụp thủ thế. Thấy thế, bọn họ xem như lại ăn một viên thuốc ân thần. Bởi vì Lưu Dương Thuần đoạt Lý Hải lời kịch, cho nên Lý Hải cũng chỉ có thể đi theo những người khác cùng nhau kinh hô nói. Đúng vậy, nơi đó giống như thực sự có một hộ nhân gia đèn sáng. Vài người kinh hỉ kêu một câu. Triệu Vĩnh liền gấp không chờ nổi đối mấy người nhắc nhở nói. Kia còn thất thần làm gì? Chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem monster. Nghe được Triệu Vĩnh câu này nhắc nhở, vài người liền đều bước nhanh đi qua. Tiện đà đi tới điện liệu 56 hào trước cửa. Bất quá đang lúc Triệu Vĩnh muốn dẫn theo giọng giả y kêu cửa thời điểm, phía sau lại truyền đến Tiêu Mạch kêu đình thanh âm. Cắt, nghe được Tiêu Mạch kêu đình, năm cái người liền đều thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu lại có chút thấp thỏm nhìn Tiêu Mạch, không biết bọn họ mới vừa rồi biểu hiện rốt cuộc là tốt là xấu. Ở kịch bản chung, Tiêu Mạch làm đạo diễn là có quyền kêu đình, bất quá cũng không thể tùy tiện kêu đình. Ở kêu đình thượng cũng yêu cầu tuần hoàn một cái quy tắc. Đó chính là một tuồng kịch chỉ có thể ở đây cảnh cắt khi, cũng hoặc là ở diễn viên không có dựa theo kịch bản làm yêu cầu hành động khi có thể kêu đình. Mặt khác thời điểm tác không có quyền kêu đình. mà ở vừa mới lần đó kêu đình, tác không thể nghi ngờ thuộc về đệ nhất loại tình huống. Bởi vì sắp muốn từ thôn hoang vắng hoàn cảnh cấp đến điện liệu 56 hào chung, cho nên hắn có thể kêu đình một lần. Đối vài tên người bị hại cường điệu hạ ở điện liệu 56 hào chung quay chụp một ít yếu điểm mani tiêu mạch từ máy móc trên dưới tới, sau đó bước nhanh đi vào mấy người trước người. Đầu tiên là cổ vũ nói, vừa rồi các ngươi diễn thực không tồi, cứ việc có một ít lời kịch nói chạy trốn, bất quá này cũng không ảnh hưởng cốt truyện tiến triển, cho nên ta mới không có kêu đình. Bất quá kế tiếp cảnh tượng liền bất đồng, đề cập đến một ít hành động, đối với lời kịch ta cũng không coi trọng, nhưng là đối với kịch bản thượng mỗi cái nhân vật hành động ta tắc không hy vọng các ngươi xem nhẹ. Cần thiết muốn nghiêm khắc dựa theo kịch bản thượng nội dung đi. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Đang xem kịch bản. Hết chương.